Chương 49. Kết duyên. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng nhìn Tấm Thi Linh. Trước kia cho rằng nữ nhân này nhiều lắm chỉ biết mồm mép một chút để mặt phụ thân nàng ta. Hắn mắt nhắm mắt mở, hiện tại lại dám sử dụng thủ đoạn hạ lưu để đối phó với phi nhi của mình, thật đáng ghét. Chỉ cần vừa nghĩ tới, lòng của hắn đột nhiên đau nhói, trong mắt thoáng qua một chút âm trầm. Hai người trước mắt chết 1.000 1.000 lần cũng không đủ triệt tiêu cơn giận của hắn. Phong Cực nghe tới Xuân Tình, đầu nhảy ra một phỏng đoán đáng sợ. Xuân Tình là cái gì? Đương nhiên hắn biết, đó là Xuân Dược mạnh nhất. Nghĩ đến dáng vẻ Tống Thi Linh khẩn trương tối hôm qua, lại nhìn sắc mặt của Vương Gia đen kịt, hắn ta không thể tin, nhìn về phía Tống Thi Linh, cho rằng ả sẽ lập tức chính nghĩa lẫm liệt mà phủ nhận. Nhưng mà hắn phải thất vọng rồi. Nữ nhân trước mắt đâu có phẫn nộ khi bị oan uổng, thay vào đó hoàn toàn là vẻ chột dạ khẩn trương. Nếu như bây giờ còn không nhìn ra, hắn ta thật sự sống quá uổng phí. Thì ra, tối hôm qua, đối tượng nàng ta bỏ thuốc là hắn và Vương Phi. Chờ Vương Phi mất đi trong sạch, mặc kệ là nguyên nhân gì, chắc chắn Vương gia sẽ không thích Vương Phi nữa. Nếu như hắn ta nhúng chàm Vương Phi, chỉ có một con đường đặt ở trước mắt, chính là chết. Nghĩ tới đây, hắn ta vã mồ hôi lạnh, vội vàng bỏ dậy, quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Mật tướng biết sai rồi, xin Vương gia trách phạt. Trong lòng càng mắng Tống Thị Linh 100.000 lần. Trước kia hắn thật sự mù mắt, lại thích một nữ nhân độc như rắn rết đến vậy. Sợ rằng Vương gia đã sớm nhìn thấu nữ nhân này, cho nên tình nguyện muốn Vương Phi cũng không nguyện ý muốn tiện nhân Tống Thi Linh này. Tống Thi Linh không ngờ Phong Cực lại vô dụng đến vậy. Không giết được tiện nhân Vân Tuyết Phi thì thôi, ngược lại biểu ca vừa tới, hắn liền quỳ trên mặt đất thật giống như chó vẫy đuôi. Ánh mắt nhìn về phía Phong Cực tràn ngập hận ý và khinh bỉ. Nếu như tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, hiện tại Vân Tuyết Phi đã sớm mặc diện vương rồi, đâu còn có thể đợi đến lúc biểu ca tới nơi. Ám sát Vương Phi chính là tử tội. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng phun một câu nói, đáy mắt thoáng qua ánh sáng u ám mét nhỏ. Cho dù nhiều năm chinh chiến xa trường, liều mạng còn sống ở trong gió tanh mưa máu, nhưng giờ phút này, Phong Cực cảm thấy cách cái chết gần như thế. Hắn ta sợ, hắn ta hung hăng dập đầu. Xin Vương gia thứ tội, mặt tướng biết sai rồi. Nể tình mặt tướng trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, xin Vương gia xử lý nhẹ. Thân thể Tống Thi Linh mềm nhũn, ngồi sững trên đất. Vương gia cũng có thể dứt bỏ tướng quân Phong Cực như vậy. Còn à, làm sao bây giờ? Cả nghĩ càng lạnh tâm. À thật sự phải chết ư? Không, à không muốn chết. Ai còn chưa hưởng thụ hết, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Vương gia, người không thể giết ta. Phụ thân của ta cứu lão Vương gia mới qua đời. Người chỉ có một nữ nhi là ta. Người giết ta thì làm thế nào giao phó với phụ thân ta dưới suối vàng? Làm thế nào giao phó với lão Vương gia? Vì mạng sống, Tống Thi Linh ra đòn sát thủ cuối cùng, cũng không tin Vương gia xem Vân Tuyết Phi còn quan trọng hơn so với phụ thân của mình. Tư Nam Tuyệt cau mày, không vui nhìn hai người trước mắt, xung quanh rơi vào yên tĩnh. Vân Tuyết Phi đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Tư Nam Tuyệt, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ cục diện khẩn trương này. Vương gia bất giận, thiếp không có việc gì, nể tình tướng quân có công, Vương gia miễn tội chết của hắn ta đi. Nhìn con người của nữ nhân trước mắt xoay chuyển linh hoạt, trong lòng Tư Nam Tuyệt rung động, dịu dàng nói, vậy tất cả giao cho Phi Nhi quyết định. Để cho các ngươi chết thì quá tiện nghi rồi, không phải Phong Cực người thích Tống Thi Linh sao? Bổn Vương Phi là người tốt, thành toàn tâm nguyện nhiều năm cho ngươi là được. Giọng nói uy nghiêm của Vân Tuyết Phi vang lên, nể tình Phong tướng quân trung thành và tận tâm nhiều năm, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, đánh 20 đại bản. Nhìn thấy Phong Cực giãn chân mày ra, Vân Tuyết Phi tiếp tục nói, hơn nữa, phải giao lại binh quyền, tạm nghỉ ngơi ở nhà, đợi xem biểu hiện sau này rồi định đoạt tiếp. Phong Cực cực kỳ kinh hãi, giao lại binh quyền, làm vậy có khác nào bị cách chức? Thế nào? Phong đại tướng quân không phục? Vân Tuyết Phi nhíu mày cười nói, Phong Cực nhận thấy sự vô lễ của mình, lập tức cung kính trở lại. Mặt tướng tuân lệnh, tạ Vương Phi khai ân không giết. May là tạm thời, chỉ cần là sau này hắn ta cố gắng thì sẽ giao trả lại binh quyền cho hắn thôi. Vân Tuyết Phi ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói, Phong tướng quân cũng đừng nói bổn Vương Phi bạc đãi ngươi. Bổn Vương Phi biết ngươi thích Linh biểu muội, chuyện lần này cũng bởi vì lòng thích cái đẹp của Phong tướng quân gây nên. Hai người các ngươi cũng đã có phu thê chi thực, nếu đã như thế Bổn Vương Phi liền làm chủ, gả Tống Thi Linh cho Phong Đại tướng quân. Quả nhiên, Phong Cực nghe thấy Vân Tuyết Phi tốt bụng thành toàn, ánh mắt quét qua nữ nhân đã hoàn toàn thay đổi đó, khó chịu như ăn phải con ruồi, nhưng hắn ta không dám làm trái. Dù sao hôm nay, hắn ta tự tiện xông vào nội viện của Vương Phi, còn có ý đồ muốn giết Vương Phi, tội danh này đã đủ để hắn ta chết trăm ngàn lần. Hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn, tạ Vương Phi thành toàn. Tống Thi Linh nghe hứa gả ả cho phế vật Phong Cực này, lập tức phản đối. Không, ngươi không thể tùy tiện muốn quyết định hôn sự của ta như vậy. Ả vốn còn muốn Vương Phi nạp mình làm thị thiếp, nếu quả thật không có hy vọng thì còn có thể tìm mục tiêu khác. Cũng không tin, không tìm được một nam nhân tuấn tú. Thế nhưng tuyệt nhân Vân Tuyết Phi này lại trực tiếp hứa gả ả cho tên cẩu hùng Phong Cực này. Vậy chẳng phải nửa đời về sau ả phải treo cổ ở trên thân cây mục nát kia sao? Ả không muốn. Vân Tuyết Phi cười nhạt, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Linh biểu muội, tẩu tẩu ta cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi đã có phu thê tri thực với Phong tướng quân, sau này còn có nam nhân nào nguyện ý muốn ngươi? Hoặc là nói, ai còn nguyện ý cưới ngươi làm phu nhân chính thất? Tiểu thư từ vương phủ ra ngoài, tuyệt đối không thể làm thiếp cho người ta. Những câu này đều là suy nghĩ cho ả, rất đường hoàng. Nói cho cùng, vẫn bởi vì ả không còn trong trắng nữa. Nhưng bi kịch này là do ai tạo ra? Nếu như không phải là Vân Tuyết Phi, ả vẫn còn là tiểu thư trong sạch của vương phủ, có địa vị và dung mạo làm người ta hâm mộ. Ả hùng hãn nói, không nhọc công Vương Phi quan tâm, Tống Thi Linh ta không lấy Phong Cực, cũng tuyệt đối sẽ không làm thiếp cho người ta. Đến bây giờ, người vẫn còn không hiểu rõ vấn đề. Từ xưa, hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ. Phụ mẫu ngươi không có ở đây, trưởng tẩu thay quyền. Ổn Vương Phi có quyền quyết định hôn sự của ngươi. Ngươi chỉ cần chờ mặc giá y bái đường là được. Vân Tuyết Phi lười phải giải thích thêm với nữ nhân này. Nàng muốn cho ả sống không bằng chết. Nhìn ả và Phong Cực sinh con đẻ cái, dám công khai thách thức nàng thì phải trả giá thật lớn. Tống Thi Linh tức giận mắng, Vân Tuyết Phi đồ tiện nhân, rốt cuộc cũng lộ ra bản tính. Người đừng mơ tưởng khiến ta gả cho phế vật này. Vân Tuyết Phi vuốt vuốt cái trán mệt mỏi, đột nhiên một đôi bàn tay ấm áp kéo nàng đến trong lồng ngực quen thuộc. Người được mùi hương quen thuộc làm người ta an tâm, trong lòng nàng rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Từ Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực như ôm lấy bảo bối mình yêu thương nhất, cằm đặt ở trên đầu nàng nhẹ nhàng ma sát. Ánh mắt cực kỳ u ám của hắn quét qua từng chỗ. Làm theo lời Vương Phi nói, dẫn hai người này đi. Nói xong liền bế ngang Vân Tuyết Phi ở trong ánh mắt ghen ghét oán hận của Tống Thi Linh, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 50, đắm say lẫn nhau. Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, sau đó ngồi ở đầu giường im lặng ngắm người trước mắt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nàng tạo nên vầng sáng nhàn nhạt, khiến đôi mắt nàng thêm trong suốt sáng ngời. Hắn tiện thể cầm lấy tay nàng, khẽ cọ sát. Vân Tuyết Phi ngồi dậy, sờ sờ gò má của mình, cười hỏi, tại sao nhìn ta chằm chằm như vậy? Tư Nam Tuyệt, con người thâm thúy, khóa chặt nữ nhân đã khắc sâu trong lòng mình. Hắn cười khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo sớm đã biến mất, trong mắt chỉ có tràn đầy cương chiều. Không có gì. Trên mặt tuấn mỹ vô song mang theo nụ cười mê người, Vân Tuyết Phi nhìn thấy không khỏi ngẩn ngơ, mà gò má hơi hơi ửng hồng. Nàng phát hiện tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, còn người cảm thêm mất tự nhiên, ngắm loạn xung quanh. Ánh mắt từ Nam Tuyệt dịu dàng như nước nhìn nàng. Một lát sau, cuối người ngậm môi nàng, nhẹ nhàng mút, tình ý nói không rõ, chỉ cảm thấy ôm trong ngực, ngậm trong miệng mới là chân thật nhất. Lúc hơi thở quen thuộc kia lần nữa xông tới, Vân Tuyết Phi sửng sốt, sắc mặt nàng bị nghẹn nên dần dần đỏ bừng, hô hấp không thông. Từ Nam Tuyệt luyến tiếc buông tha mắm ngon trước mặt nhắc nhở, nhà đầu ngốc, chú ý lấy hơi. Sau khi Vân Tuyết Phi điều chỉnh hơi thở xong, Từ Nam Tuyệt lại một lần nữa cúi xuống. Vân Tuyết Phi đưa tay chống trên ngực, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lắc đầu nói, ta đói rồi. Đói bụng ư? Tư Nam Tuyệt khẽ nhích môi, nhỏ giọng dụ dỗ, ngoan, bây giờ ta sẽ cho nàng ăn no. Nét mặt của Vân Tuyết Phi rối rắm, biết tên nam nhân này đã hiểu sai ý mình. Nàng vội vàng giải thích, ta nói ta đói bụng rồi, muốn ăn thứ gì đó, chàng nấu cơm cho ta ăn đi. Muốn ta nấu cơm cũng được, chẳng qua nàng phải cho ta một ít lợi ích trước đã. Tư Nam Tuyệt lại gần Vân Tuyết Phi, hơi thở nóng rực phun lên mặt nàng. Không đợi người trước mắt kịp phản ứng, lập tức chộp lấy đôi môi đỏ mọng, lửa nóng lan tỏa, dường như muốn nuốt cả người nàng vào trong bụng. Đôi tay cũng không còn nhàn rỗi, chạy dọc theo đường cong mê người, thăm dò trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve những phần da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia. Bàn tay trên người như mang theo lửa điện. Vân Tuyết Phi bị sờ đến nhũn ra, sắc mặt ửng hồng, nàng rất muốn khước từ, nhưng làm sao cũng không được, chỉ có thể mặc cho nó muốn làm gì thì làm trên cơ thể mình. Sau khi đã được ăn no, Tư Nam Tuyệt đứng dậy nhẹ nhàng chà chà nếp gấp trên cẩm bào, nhìn nữ nhân trước mặt quần áo xốc xếch, mặt mũi ửng hồng, tâm tình rất tốt. Nàng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Toàn thân Vân Tuyết Phi vô lực nằm ở trên giường, nhìn rèm che trên đỉnh, trong lòng thầm mắng. Tư Nam Tuyệt, tên cầm thú này! Tống Thi Linh không ngờ Tư Nam Tuyệt lại quyết tuyệt đến như vậy, không cho mình có thời gian hỏa hoãn, trực tiếp sai người đóng gói mình đưa đến phủ tướng quân. Không có đội ngũ rước dâu kéo dài 10 dặm đường phố, không có giá y đỏ thẫm, ném mình ở nơi này chẳng khác nào vứt vỏ rẻ lau. À, càng nghĩ càng uất ức, nước mắt lớn như hạt châu thấm ướt băng gạc trên mặt. Chuyện không phải như thế này, tại sao mình có thể hồ đồ vậy chứ? Hồng Nguyệt vừa trông thấy liền sốt ruột, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng lau. Mặc cho ả, tiểu thư, người đừng khóc nữa. Đại phu đã nói qua, trên mặt đã thoa thuốc, không thể đụng vào nước, nếu không sẽ để lại sẹo đó. Tống Thi Linh đẩy mạnh nha hoàn trước mắt ra, dốc hết sức quăng hai cái bạt tai, nổi giận nói, tiện tì, có phải người cũng đang cười nhạo ta không? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tỷ nữ đang giấm dứt kia, Tống Thi Linh nổi giận đùng đùng, khóc, khóc cái gì? Ta không phải là nam nhân, sẽ không thương hương tiếc ngọc ngươi. Hồng Nguyệt uất ức đỏ mắt, cố nén lệ. Tiểu thư, ta không phải có ý này, ta chỉ quan tâm người thôi. Bản tiểu thư, dù túng quẫn thế nào cũng không tới phiền một kẻ nô tỳ như ngươi tới đồng tình. Cút! Tống Thi Linh chỉ tay ra cửa, sắc mặt giận dữ nói. Hồng Nguyệt vái chào. Vậy, nô tỳ lui xuống trước. Thời điểm trong phòng chỉ còn lại một mình, nhìn nơi xa lạ trước mắt, Tống Thi Linh ném ly trà bể tàn tành, nhìn mảnh vụn đầy đất. Vẫn chưa hà giận, đập vỡ hết những gì có thể đập ở xung quanh. Một lát sau, trong phòng đã bừa thành một bãi chiến trường. Phòng cực đi tới liền chứng kiến chẳng diện hỗn độn như thế. Hắn cau mày, nhất là khi nhìn thấy gương mặt bị quấn như cái bánh chưng của nữ nhân kia, đau đớn trên người nhắc nhở hắn. Nó là do nữ nhân như rắn độc trước mặt này tạo nên. Hắn không kiên nhẫn hỏi, người lại phát điên gì vậy? Sao hắn dám nói chuyện với mình như vậy chứ? Nếu không phải hắn đoạt đi sự trong sạch của mình, à cũng sẽ không kích động đi tìm Vân Tuyết Phi tính sổ, dẫn đến dung mạo bị hủy. Nếu không phải hắn vô dụng, không giết được Vân Tuyết Phi tiện nhân đó, hiện tại mình làm sao lại rơi vào kết quả thế này? Xét cho cùng, đều do tên nam nhân ngu xuẩn trước mặt này. À cười khẩy, thế nào, không đấu lại Vân Tuyết Phi thì lấy ta, một nữ nhân yếu đuối để chút giận ư? Phong Cực không để ý tới lời nói móc của à, chuyện đó chỉ là do hắn phỏng đoán. Mặc dù sự thật đã bày ra ở trước mắt, nhưng chưa nghe chính miệng ả thừa nhận, hắn sẽ không chết tâm. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu, mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, có phải xuân dược do ngươi mua tới không? Đêm đó thực ra, ngươi muốn tinh kế để ta vào Vương Phi gian dâm. Tuy nhiên lại bị Vương Phi nhìn thấu, sau đó tương kế tiệu kế, cuối cùng lại thành gậy ông đập lưng ông. Tống Thi Linh cười khinh bỉ nhìn tên nam nhân trước mặt này, ngu vẫn hoàn ngu. Nếu chuyện đã đến nước này, hắn đoạt được trong sạch của ả cũng sẽ không để cho hắn thoải mái. Ả thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt càng thêm sung sướng. Đúng vậy, hôm đó, ta cố ý thiết kế ngươi và con tiện nhân kia, không ngờ lại bị ả đoán được. Cuối cùng, lửa giận bốc cháy, ả gần như cắn nát môi dưới, mùi máu tươi lan tràn. Cuối cùng, ngươi bị hại, thế nhưng lại là ta. Phỏng đoán chỉ là phỏng đoán. Nhưng chính xác nghe được từ miệng đương sự, hắn mới biết mình đã yêu lầm người, bị ả đùa bỡn giống như kẻ ngu, hối hận chính mình nhiều năm qua, vẫn xem ả như nữ thần ở trong lòng. Hắn cười nhạo nói, ông trời có mắt, người ác độc như vậy không xứng đáng được hạnh phúc. Lưu lại một câu nói, hắn không quay đầu rời đi. Hạnh phúc, hạnh phúc của mình đã sớm bị hắn hủy. Nếu hành hạ không được Vân Tuyết Phi, vậy ta sẽ cùng dây dưa với ngươi. Dày vò cho người chết, tất cả những người có lỗi với ta, một người cũng không bỏ qua. Sờ sờ băng gạc trên mặt, chỉ là tạm thời, Chờ sau khi mình khôi phục lại xinh đẹp, không tin phong cực con chó này sẽ không lần nữa quỳ dưới váy của mình. Chương 51. Mã Di Nương cầu kiến. Mấy ngày nay, Vân Tuyết Phi luôn ở chung với Tư Nam Tuyệt giống như phu thê thông thường, trừ những lúc Tư Nam Tuyệt giở trò lưu manh chiếm chút tiện nghi, tất cả đều rất tốt. Đây chính là cuộc sống kiếp trước nàng luôn theo đuổi. Không ngờ sau khi sống lại, lại đạt được một cách chân thật, không máu tanh, không sợ hãi. Chỉ có hắn và nàng, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn. Tiểu thư, có chuyện gì mà cười đến ngọt ngào như vậy? Ngũ Trà nháy mắt chọc ghẹo, không phải là đang nghĩ về vương gia đấy chứ? Gương mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên trừng mắt, gắt giọng. Ngươi lại dám trêu tiểu thư nhà ngươi, to gan quá rồi nhá. Xem ra ta phải chỉnh đốn ngươi mới được. Đôi tay lập tức vận động làm bộ muốn trừng phạt. Ngũ Trà thấy thế thì nhảy cẫng lên cầu xin tha thứ. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên chọc phá tiểu thư, đừng cù nô tỳ nữa mà. Ngươi đó. Vân Tuyết Phi dậm chân, nha hoàn này càng ngày càng không biết lớn nhỏ, lại dám chế nhạo mình. Hừ, để coi mình trừng trị nàng ấy thế nào. Không bao lâu, trong phòng tiếng nói tiếng cười vang lên liên miên. Vương Phi, Tri huyện phu nhân cầu kiến. Nha hoàn ngoài cửa cung kính bẩm báo. Vân Tuyết Phi ngưng cự đùa, cau mày. Tri huyện phu nhân, dựa theo trí nhớ của thân thể này, mẫu thân nàng vì sầu não nên đã mất sớm, phu nhân kia lại ở đâu mà ra? Sắc mặt Ngũ Trà vừa rồi còn đỏ thắm, bỗng chốc trở nên trắng bệch, tay nắm chặt thành quả đấm tiết lộ sự khẩn trương của nàng. Nàng lo lắng nói, tiểu thư, Mã Di Nương tới vương phủ chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì, chúng ta đừng gặp thì hơn. Mã Di Nương, trên danh nghĩa là tiểu thiếp, nhưng thực tế đã sớm thay thế mẫu thân số khổ của nàng, làm chủ mẫu của Vân Phủ. Nhớ lại những ngày tháng cơ cực ở Vân Phủ, vị Di Nương này gần như là người có công lớn nhất. Không cần tránh, dầu gì đây cũng là địa bàn của chúng ta, ta muốn đường đường chính chính đuổi bà ta đi. Nếu mình đã ở trong thân thể này, thì phải làm Vân Tuyết Phi chân chính. Nàng cao giọng phân phó, dẫn tới tiền sảnh chờ đi. Mã Lan Thấm được đưa tới tiền sảnh, đợi đã một canh giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nha đầu đáng chết Vân Tuyết Phi kia đâu. Mà hạ nhân vương phủ này cũng thật kỳ lạ, không rót cho mình được một ly trà. Nói thế nào thì mình cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của Vương Phi. Xem ra lời đồn bên ngoài không đúng rồi. Vương gia cưng chiều Vương Phi đều là vô nghĩa. Bà ta hoài nghi, không biết có nên tiếp tục chờ hay không. Trong lòng Mã Lan Thấm thầm mắng. Chẳng qua, khi nhìn xung quanh, vương phủ này thật là rộng lớn, thật là có tiền. Tiền sảnh lớn gấp 3 lần nhà mình, hơn nữa xanh vàng rực rỡ, khắp nơi đều là đồ tốt mình chưa từng thấy qua. Tiện nhà đầu đó đúng là đạp phải vận tức chó. Lão gia cũng thiệt tình, lúc đầu nếu để cho nữ nhi của mình gả vào đây thì tốt rồi. Có tiếng bước chân vang lên, nha hoàn giữ cửa cung kính hành lễ. Vương Phi cát tường. Mã Lan Thấm còn đang vừa sờ soạng đồ vật trong phòng, vừa nghĩ nếu như nó thuộc về mình thì hay quá. Đột nhiên nghe được động tĩnh ở bên ngoài, bà ta vội vàng sửa sang lại quần áo, trở lại chỗ ngồi, đoan chính ngồi xuống, chờ Vân Tuyết Phi tiện nha đầu kia tới chào hỏi mình. Toàn thân hoa phục màu lam nhạt, áo khoác trắng làm bằng lụa mỏng, đai lưng màu bạc nạm tơ vàng chậm rãi đi vào, châm vàng trên đầu rung động, khí chất cao quý bẩm sinh, khiến Mã Lan Thấm đột nhiên không dám nhìn thẳng. Trong nháy mắt, bà ta cảm giác nữ nhi hân nhan của mình không bằng một phần mười của nữ nhân trước mặt này. Nhưng nghĩ tới đây, bà ta lập tức bác bỏ ngay. Làm sao có thể, nhất định là nhìn nhầm rồi. Nữ nhân kia là cái gai trong mắt mình, nữ nhi của nàng ta cũng chỉ có thể là bạn tướng dưới thầy nữ nhi của mình. Ngày xưa thì giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, bây giờ quần áo hoa lệ mềm mại vượt mặt bà ta. Vân Tuyết Phi tiện nha đầu này là Vương Phi, tạm thời có thể không so đo. Nhưng Ngũ Trà chỉ là một đứa nhà hoàn, vậy mà ăn mặc còn tốt hơn mình. Hơn nữa, cây châm hồng ngọc trên đầu, vừa nhìn là biết loại hàng tốt nhất, lão già luyến tiếc mua cho mình, thế mà lại bị con nha hoàn này cài lên, trong lòng không khỏi phát bực. Mã Di Nương tới là có chuyện gì vậy? Vân Tuyết Phi trông thấy vẻ mặt tham lam nọ, không vui hỏi. Di Nương? Mã Lan Thấm vốn đang mê mẩn, nghe đến hai chữ Di Nương kia, sắc mặt tức khắc lúc trắng lúc xanh. Nếu là trước đây, bà ta đã sớm cho nhà đầu này hai cái bạt tai. Nhưng hiện tại, thiện nhân này lại là Vương Phi, mình không thể động tới. Vì hôm nay mục đích tới đây và ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Mã Lan Thấm khó chịu lau lau vài mắt, nặn ra mấy giọt nước mắt. Ây, lão phu nhân lớn tuổi rồi, đại phu nhân phỏng đoán sống không được mấy ngày nữa. Lão gia bảo người về thăm bà một lần cuối. Lòng của Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp, tình cảm mãnh liệt trào dâng lên ngực. Trong đầu đều là cảnh tượng tổ mẫu đối đãi tốt với mình ra sao. Ở Vân Phủ, điều mà Vân Tuyết Phi không bỏ xuống được chính là vị Vân lão phu nhân này. Năm đó, lão phu nhân cực kỳ thích Tô Uyển, mẫu thân của nàng, phản đối Vân Hoài Thiên nạp thiếp. Nhưng vì e ngại phụ thân hộ bộ thượng thư của Mã Lan Thấm, cộng thêm Vân Hoài Thiên kiên quyết, lão phu nhân trong cơn tức giận đã bỏ đi làm bạn cùng Thanh Đăng cổ phận, không quản chuyện của Vân gia. Sau khi Tô Uyển qua đời và bắt đầu lại hỏi tới chuyện tình trong phủ, khắp nơi áp chế Mã Lan Thấm, không để cho Vân Hoài Thiên nâng bà ta lên làm chính thê. Nếu không có Vân lão phu nhân, sợ rằng nguyên chủ của thân thể này chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Chứng kiến sắc mặt Vân Tuyết Phi thay đổi lớn, Mã Lan Thấm cũng biết nàng ta đã giao động, trong lòng âm thầm đắc ý. Lão già thật thông minh, bắt xà bóp bảy tấc, hiểu rõ điểm chí mạng của nó ở đâu. Mã Lan Thấm giả bộ nàng đều nhìn thấy cả, nhưng nghĩ đến tổ mẫu, trong lòng nàng vẫn lo lắng không yên. Mặc kệ sự việc là thật hay giả, nàng cũng phải trở về một chuyến. Sau một lúc yên lặng, Vân Tuyết Phi nói, bổn vương phi đã hiểu, nếu Di Nương không còn chuyện gì nữa thì xin mời về cho. Nhìn Mã Lan Thấm vừa cầm khăn lau mắt, vừa nhìn chung quanh, trong mắt kia ngoại trừ tham lam, làm gì có đau lòng chứ. Vừa dứt lời, Mã Lan Thấm lại một lần nữa thả ánh mắt trên người Vân Tuyết Phi, từ trạng thái không thể tin chuyển thành tức giận. Bà ta run rẩy chỉ vào Vân Tuyết Phi chất vấn. Đây là thái độ đối xử với trưởng bối sao? Vân Tuyết Phi không để ý đến bà ta, cười thản nhiên. Di nương muốn bổn vương phi đối xử với người như thế nào đây? Khi còn ở nhà, ta là đích nữ. Hiện tại ta là vương phi. Một di nương có tư cách gì đòi hỏi bổn vương phi? Mã Lan Thấm tức giận nói không nên lời, vẻ mặt hết trắng lại xanh. Vây cánh của tiểu tiện nhân này đã cứng cáp rồi, làm vương phi thì càng khinh rẻ mình. Cũng không ngẫm lại, bản thân mình là bước ra từ Vân Phủ. Nếu không có Vân Phủ, nàng ta liệu có thể ngồi lên vị trí hộ quốc vương phi sao? Lão già thiệt tình, sớm đoán được hôm nay, ban đầu nên để cho nữ nhi Vân Hân Nhan của bà gả vào đây, thì bây giờ mình đâu cần phải chịu ấm ức. Và những thứ đồ tốt này sẽ là của Mã Lan Thấm bà không cần chỉ có thể xem mà không thể lấy, chịu đựng bực bội như thế. Ngũ trà, tiễn khách. Hiện tại Vân Tuyết Phi cảm thấy rất khó chịu khi phải thở chung bầu không khí với người này. Nàng không thể không đồng cảm cho nguyên chủ bị bà ta lấn áp nhiều năm như vậy. Trông thấy mặt Mã Di Nương trắng xanh đan xen chẳng thể thốt ra lời, Ngũ trà cười thầm, bình tĩnh làm một tư thế mời. Cho dù da mặt của Mã Lan Thấm có dày đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi người ta đã hạ lệnh đuổi khách, bà ta còn ở lì đây hoài sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ, hùng ác trợn mắt nhìn đôi chủ tớ nọ, tức giận, đi ra ngoài. Chương 52. Trở về Vân Phủ. Cả đêm chìm trong mộng, mơ thấy tổ mẫu luôn đối đãi tốt với mình, lo lắng, thương tiếc. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Tuyết Phi lập tức gọi người chuẩn bị xe, mặc kệ Mã Lan Thấm có ý xấu gì, đích thân mình phải về nhà một chuyến, nhìn thấy tổ mẫu bình an vô sự mới được. Vân Tuyết Phi ở trên xe vẫn cau mày, thỉnh thoảng vén rèm lên, ngắm bên ngoài. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm chiếu vào bên trong xe ngựa, vô cùng thanh bình. Tuy nhiên, nó cũng không thể xoa dịu tâm trạng sốt ruột hiện tại của nàng. Từ Nam Tuyệt chứng kiến Vân Tuyết Phi như vậy, ánh mắt thoáng hiện lên sự đau lòng. Hắn vươn tay tách từng ngón tay đang nắm chặt của nàng. Tiếp theo, 10 ngón tay đan xen bảo nhau an ủi nói, đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Nhìn nam nhân mình nương tựa này, gương mặt quen thuộc, con ngươi thâm tình như biển, chứa đầy hình bóng của mình, giọng nói dịu dàng làm cho nàng không khỏi yên tâm hơn. Vân Tuyết Phi gật đầu. Khi xe ngựa hoa lệ tới cửa Vân Phủ, lập tức Tư Nam Tuyệt đỡ Vân Tuyết Phi xuống xe. Ánh mắt xung quanh cũng tập trung lại trên người hai người bọn họ. Nam phong hoa tuyệt đại, nữ cao quý tao nhã, thật là trời sinh một đôi. Nghe được gã sai vặt hồi báo, mặt mày Vân Hoài Thiên sáng lạ như hoa cúc nở rộ. Ông ta vốt ve hàng râu cá chê của mình, mắt hiện tinh quang, Không ngờ vương gia cũng đi theo, xem ra lời đồn đãi bên ngoài là thật. Nói như vậy, hết thảy dễ xử lý rồi. Ông ta chỉnh y quan xong, lập tức dặn gã sai vặt ở trước cửa, người kêu Lệ Hoa tiểu thư chuẩn bị cho tốt đi. Mới vừa bước ra khỏi cửa, lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng bổ sung thêm một câu, nói với nhị tiểu thư, bảo nó hôm nay ở yên trong phòng cho ta, không được đi đâu hết. Nhìn mọi thứ xung quanh, tòa nhà quen thuộc, bài trí quen thuộc, hoa cỏ quen thuộc, thậm chí người ở cũng quen thuộc, nhưng lại chẳng cho nàng một chút cảm giác thân thiết nào. Nàng hít sâu nhắm mắt lại, đợi khi mở mắt ra, đáy mắt đã là một mảnh lạnh lẽo. Kèm theo tiếng bước chân âm ỉ là một tiếng nói quen thuộc lấy lòng vang lên. Vân Hoài Thiên mang theo gia quyến xuất hiện, khom mình hành lễ. Vương gia Cát Tường. Nhìn một đám người trước mắt, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cười một tiếng, nhưng Vân Hoài Thiên không thấy được sự rét lạnh trong mắt hắn. Hình như Vân Đại Nhân không nhìn thấy, bên cạnh ta vẫn còn có một người nữa thì phải. Nụ cười kia làm cho dung nhan như tranh vẽ của Tư Nam Tuyệt càng thêm phong hoa tuyệt đại, khiến nhóm tiểu thư nha hoàn Vân Phủ đều đỏ bừng cả mặt, tim đập bang bang, đôi mắt từ trạng thái tò mò biến thành ngượng ngùng. Nhìn hắn chăm chú rồi lại lo lắng bị nhìn thấu, bứt rứt rời đi. Vân Hoài Thiền hốt hoảng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đại nữ nhi bị mình xem nhẹ. Sự nhát gan gầy yếu ngày xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt hồng hào, vóc dáng mê người, cùng với hơi thở ung dung cao quý, tỏa ra từ bên trong. Nếu không phải dung mạo quen thuộc, ông ta đã hoài nghi người đó rốt cuộc có phải là nữ nhi mà mình vẫn luôn coi thường hay không. Quan sát xong, ông ta cúi đầu hành lễ. Vương phi Cát Tường. Đám người sau lưng nghe thế, sắc mặt lập tức kinh hãi, cũng liền rối rít hành lễ theo. Vân Tuyết Phi cũng nhìn ra được sự khó chịu của Vân Hoài Thiên, biết ông ta e ngại mặt mũi của Tư Nam Tuyệt mới cúi đầu với mình. Nhưng như vậy thì sao? Mặt nàng không chút thay đổi đi thẳng vào vấn đề chính. Ta muốn gặp tổ mẫu. Nàng chẳng hề có tình cảm gì với người gọi là phụ thân lẫn đám muội muội này. Vân Hoài Thiên không ngờ nha đầu này một chút thể diện cũng chẳng cho mình. Ông ta tức giận, áp chế trong lòng, cười gượng nói: Phi Nhi, cho tới bây giờ người mà tổ mẫu yêu thương nhất chính là con, chắc chắn sẽ rất vui nếu biết con đã đến đây. Vừa dứt lời lập tức trầm giọng phân phó: Vãn Nhan, con dẫn đại tỷ con đi thăm tổ mẫu đi. Vân Hoài Thiên có một vị chính thất phu nhân và bốn vị di nương. Chính thất phu nhân Tô Uyển cũng chính là mẫu thân của Vân Tuyết Phi đã sớm qua đời. Còn lại bốn vị di nương, nhị di nương Mã Lan Thấm, thứ nữ hộ bộ thượng thư, sinh một nữ nhi Vân Hân Nhan. Vân Hoài Thiên khát vọng nhi tử kéo dài hương khói nên cưới thêm tiểu thư Thủy Hàm Ngọc thuộc dòng dõi Thư Hương, nhưng rất tiếc vẫn không sinh được nhi tử, chỉ sinh ra được một nữ nhi Vân Khinh Nhan. Mã Lan Thấm vì để phu quân vui lòng, ở bên ngoài mua thêm một nữ nhân tên Mạc Sở Sở nâng lên làm di nương, vốn định khi nàng ấy sinh nhi tử xong nên lấy danh nghĩa con thừa tự của bà ta. Như vậy dù lão phu nhân có phản đối thì dựa vào nhi tử mình vẫn có thể trở thành chính thất phu nhân của Vân Phủ. Không ngờ Mạc Sở Sở lại vẫn không có động tĩnh gì, sinh ra thêm hai nữ nhi Vân Vãn Nhan và Vân Hoan Nhan, khiến Vân Hoài Thiên sốt ruột gần chết, bắt đầu nản chí. Không ngờ ông trời có mắt, một lần cùng đồng liêu đi dạo thanh lâu, nảy sinh ra quan hệ với kỹ nghệ Xuân Như Thường. Mặc dù thân phận có chút thấp kém, nhưng cũng coi như trong sạch. Lần đầu tiên đi theo mình, đã sinh cho mình một nhi tử mập mạp. Vân Hoài Thiên lập tức phá lệ, nâng thành Vũ Di Nương. Vân Vãn Nhan vốn đang si mê nhìn Tư Nam Tuyệt, nghe phụ thân kêu mình dẫn Vân Tuyết Phi đi thăm tổ mẫu. Nàng ta nhất thời bĩu môi, phụ thân quá thiên vị rồi. Tại sao lại chuyện như vậy không khỏi Khinh Nhan, nhất là khi chứng kiến ánh mắt mê đắm của Vân Khinh Nhan ở trên người vương gia, nàng ta cảm thêm miễn cưỡng đứng nguyên tại chỗ. Mạc Sở Sở trông thấy sắc mặt Vân Hoài Thiên trầm xuống, thầm kêu không ổn, nữ nhi ngu xuẩn này cũng không biết nhìn tình hình. Bà đưa tay bấm một cái vào eo Vân Vãn Nhan, ánh mắt nén giận của nàng ta, bà ra sức nháy mắt. Vân Vãn Nhan bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên, nàng ta lạnh lùng nói: Đại tỷ tỷ đi theo ta. Trong lời nói hoàn toàn không chứa bất kỳ tình thân nào. Nhìn Vân Tuyết Phi di chuyển bước chân, Tư Nam Tuyệt vốn định đuổi theo nhưng bị Vân Hoài Thiên ngăn cản. Vương gia, ở lại đây nghỉ ngơi một chút, Bà cháu hai người bọn họ đã lâu không gặp nhau, nhất định là có chuyện riêng tư muốn nói. Vương gia đến đó, sợ rằng không tiện lắm. Tư Na Tuyệt suy nghĩ một chút, nghĩ cũng đúng. Hắn gật đầu, ánh mắt cưng chiều, nhìn Vân Tuyết Phi, chăm chú. Nàng cứ đi trước đi, ta ở đây chờ nàng. Vân Tuyết Phi gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Ta biết rồi. Mãi cho tới khi bóng của Vân Tuyết Phi biến mất ở cửa, Tư Nam Tuyệt mới thu hồi ánh mắt. Sau khi tỉ mỉ quan sát, trong lòng Vân Hoài Thiên cảm thấy vô cùng bất ổn. Vương gia yêu chiều nhà đầu kia như thế, nếu mình thật sự đưa nữ nhân cho vương gia, nhỡ đâu ngài ấy tức giận không nói, còn đắc tội với đại nữ nhi vốn cũng không thân thiết đó, liệu có đáng giá không? Không thể suy tính nhiều như vậy, bước lên lấy lòng. Vương gia đi đường vất vả, thần đã sai người chuẩn bị ca vũ, mời vương gia rời bước tới thưởng thức. Tư Nam Tuyệt cau mày, hắn chán ghét những ánh mắt càn rỡ này. Nếu không phải vì Phi Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Đối mặt với một đám tiểu nhân như vậy, hắn thản nhiên phất tay. Không cần, chuẩn bị cho bổn vương một căn phòng yên tĩnh, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Vân Hoài Thiền nghĩ tới nhiều loại tình cảnh, nhưng vạn lần không ngờ vị vương gia này lại lạnh nhạt đến thế. Dù sao mình cũng là phụ thân của Vân Tuyết Phi, nhưng hình như ông ta đã quên mất mới vừa rồi, ai vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách nhét nữ nhân cho vương gia nhỉ. Chương 53, tính toán. Buổi chiều yên tĩnh, có thể nghe được rõ ràng âm thanh róc rách của tiếng nước chảy, cách đó không xa chăm hoa đua nở, bướm bướm bay múa, thật là một hình ảnh vô cùng có sức sống. Tỷ tỷ thật có phúc, cuối cùng thời gian cực khổ cũng đã qua rồi. Vân Vãn Nhàn ghen tị không cam lòng nói, kể từ sau khi nhìn thấy vương gia, bóng dáng nam tử ung dung tao nhã đã luôn quanh quẩn trong đầu, không bỏ đi được. Quanh co trên hành lang dài cũng chỉ có tiếng lạch cạch vang lên, một hồi lâu vẫn không nghe tiếng người đằng sau trả lời. Vân Vãn Nhàn không kiên nhẫn, dừng lại quay người, nhướng mày lên, lạnh lùng chất vấn. Ta nói với ngươi đó, sao ngươi không trả lời? Vân Tuyết Phi không vui cau mày. Bổn vương phi không có muội muội, ngươi chắc chắn là đang nói chuyện với bổn vương phi. Một cái bổn vương phi vừa nói xong, trong lòng Vân Vãn Nhàn liền bốc hỏa. À vốn luôn oán hận Vân Hoài Thiên không công bằng, tại sao người được gả vào vương phủ làm chính phi không phải là ả? Trừ bỏ thân phận con dòng chính của Vân Tuyết Phi, mình có chỗ nào không bằng ả chứ? Ả cười lạnh, thế nào, làm vương phi rồi thì ngay cả muội muội của mình cũng không nhận. Đừng quên, nếu không có Vân phủ, cũng không đến phiên ngươi được gả vào hộ quốc vương phủ. Vân Tuyết Phi tiến lên nhận thấy tầm mắt của nàng ta, trên mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khiến người ta lạnh run. Thứ nhất, là mẫu thân của ta sinh ra ta, không phải Vân phủ. Thứ hai, Tư Nam Tuyệt lấy ta cũng vì mẫu thân ta. Có ơn với ngoại tổ mẫu của hắn, không có liên quan gì đến Vân phủ hay Vân Hoài Thiên. Chỉ một câu đơn giản đã liền giải quyết sạch sẽ quan hệ của nàng và Vân phủ. Vân Vãn Nhàn vô cùng phẫn nộ. Người là đồ vô ân, cũng không nhìn xem, nếu không phải Vân phủ nuôi ngươi lớn đến như vậy, người nào có may mắn được làm vương phi? Nếu không chừng, hiện tại không biết đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Thế nào, người lợi dụng xong liền muốn đá văng chúng ta? Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nghe được chỉ trích, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Vãn Nhàn, Vân Tuyết Phi cười lạnh nói, ta chỉ biết, lúc các người ăn sơn hào hải vị, ta đói bụng tự mình giặt quần áo. Lúc các người đến học đường đi học, ta quỳ gối ở trước cửa, bị người gọi là di nương dùng roi đánh đập. Vì thỏa mãn cảm giác yêu việt của các ngươi, ta phải quỳ trên mặt đất giả làm chó vẫy đuôi mừng chủ. Giọng nói đột nhiên dừng lại, thấy ánh mắt chột dạ né tránh của Vân Vãn Nhàn và sắc mặt dần trắng bệch. Vân Tuyết Phi trầm chọc hỏi, còn cần bổn vương phi giúp ngươi nhớ lại một chút chuyện xưa không? Cuộc sống như thế, nếu các ngươi cảm thấy đó là ân nghĩa, bổn vương phi rất vui lòng cho người trải nghiệm một phen. Ta mới không cần. Vân Vãn Nhàn vội vàng cự tuyệt, ánh mắt hốt hoảng sau khi chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, lập tức cúi đầu, thân thể hơi run, tiết lộ tâm tình khẩn trương hoảng sợ của ả hiện tại. Ả không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khiến người ta rợn cả tóc gáy kia. Tại sao chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, Vân Tuyết Phi nhu nhược lại thay đổi lớn đến như vậy? Nghĩ đến trước kia Vân Hân Nhan bị đưa về vương phủ, xem ra vừa rồi lời Vân Tuyết Phi nói để mình trải nghiệm một phen cũng không phải là nói giỡn. Nàng thật sự muốn đối với mình như vậy. Vân Tuyết Phi đột nhiên di chuyển, lúc đi qua bên cạnh Vân Vãn Nhan, nhẹ giọng cười nói, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy chút ấm áp nào. Người cũng không có tâm tình để dẫn đường, vậy để bổn vương phi tự mình đi thôi. Thấy vẻ mặt Vân Vãn Nhan thả lỏng, nàng kề sát tai, phả ra hơi nóng thâm ý nói, dù sao, có một số chuyện đã khắc đến tận xương tủy, muốn quên cũng không quên được. Nhìn nét mặt đại biến của Vân Vãn Nhan, nàng hài lòng đi đến Quan Hợp Cư. Quan Hợp Cư là nơi yên tĩnh nhất của vương phủ, vừa mới đi vào, một mảnh vườn lớn xanh biếc nhẹ đung đưa. Theo gió, tâm tình của Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng nhớ lời tổ mẫu nói, trong này tất cả rau củ đều là do bọn họ trồng. Nàng hít sâu một hơi, vuốt vuốt ngực, nàng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt phát ra từ nơi đó. Do dự một hồi, nàng vươn tay gõ cửa. Không bao lâu sau, trong nhà truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, càng ngày càng gần. Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt, cuối cùng cửa cũng được mở ra. Dung Tẩu nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt này, nghi hoặc hỏi, người là đại tiểu thư? Vân Tuyết Phi kích động gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, Dung Tẩu, ta đã về. Dung Tẩu cao hứng kéo tay của Vân Tuyết Phi, lôi nàng vào trong nhà, mừng rỡ hô to, lão phu nhân, đại tiểu thư đã trở về. Quay đầu từ ái nhìn Vân Tuyết Phi nói, lão phu nhân luôn nhắc tới tiểu thư người, cuối cùng người cũng đã trở về. Bước vào phòng ngủ, mùi thuốc xông vào mũi, giọng nói giả nua thân thiết vang lên, là Tuyết Phi sao? Cách giường hẹp mấy bước, Dung Tẩu buông tay của Vân Tuyết Phi, đi đến trước giường nâng người Vân lão phu nhân dậy, lấy gối làm chỗ dựa phía sau bà. Đợi đến lúc thấy rõ gương mặt thân thuộc trước mắt, mặc dù khí chất có chút không giống, nhưng Vân lão phu nhân vẫn nhận ra đó là đứa cháu gái bảo bối của bà. Bà liền nước mắt lưng tròng, vươn tay vẫy vẫy nàng, Phi Nhi, đến đây, để tổ mẫu có thể nhìn con thật kỹ. Vân Tuyết Phi vội vàng tiến lên phía trước, ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của bà, mà sát. Hắn đối với con có tốt không? Vân lão phu nhân nhìn cháu gái trắng nõn xinh đẹp trước mặt bà một cái, liền biết nàng sống không tồi, nhưng bất kể thế nào, vẫn là chính tai mình nghe, bà mới an tâm. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng vén mái tóc bạc của Vân lão phu nhân ra sau. Vô cùng tốt, tổ mẫu yên tâm, con sống rất hạnh phúc. Trong vườn hoa của Vân phủ, Mã Lân Thấm vội vàng hỏi, lão gia, vương gia muốn một mình tĩnh dưỡng, đây là ý gì? Vân Hoài Thiên chần chờ, hắn vuốt bộ râu hình chữ bát, trong mắt là vẻ khó xử. Hay là quên đi, nhìn bộ dạng hôm nay, lòng của vương gia đều ở trên người con bé kia, nếu như chúng ta tùy tiện đưa nữ nhân tới, vương gia tức giận thì không khánh nổi mất. Quên đi, giọng nói Mã Lan Thấm tràn đầy vẻ chỉ trích, trong mắt tức giận. Chúng ta lên kế hoạch lâu như vậy, sao có thể quên đi được? Nghĩ đến kim ngân tài bảo, tơ lụa trong vương phủ, chỉ cần Vân Tuyết Phi còn là vương phi một ngày, vậy những đồ tốt này một chút mình cũng không chiếm được. Nghĩ vậy thật khiến cho bà ta nghiến răng nghiến lợi. Không quên đi thì có thể làm sao? Vân Hoài Thiên không còn người để tin cậy. Mặc dù hắn và nha đầu Vân Tuyết Phi này không thân, nhưng ít nhất mình là phụ thân của nàng, nàng cũng sẽ không đối nghịch với mình. Nhưng nếu lần này dâng lên nữ nhân, nếu vương gia không coi trọng, còn chọc giận nha đầu kia, cái này không tốt lắm. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ đến ánh mắt của nhà đầu, còn có khí chất cao quý tỏa ra từ người nàng. Nữ nhi này đã thay đổi rồi. Nữ nhân nhất định phải đưa. Lê Họa tiểu thư là người khéo léo, bộ dạng xinh đẹp không nói, khí chất trang nhã, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Nếu như nàng được vương gia yêu thích, vậy chúng ta có thể nhận được không ít điều tốt. Mã Lan Thấm thầm tính toán, dù Lê Họa không mang họ Vân, nhưng nàng là một cô nhi. Nếu nàng được vương gia yêu thích, muốn ngồi vững trên ghế vương phi, cũng nhất định phải có nhà ngoại làm hậu thuẫn. Đến lúc đó, Vân phủ chúng ta chính là nhà ngoại, nàng còn không mặc cho chúng ta bài trí ư? Nhìn Vân Hoài Thiên còn do dự, Mã Lan Thấm ôn nhu cười thành tiếng, ôm lấy cánh tay của Vân Hoài Thiên ngọt ngào nói, đến lúc đó, lão gia muốn thăng quan không phải là cảm dễ dàng ư? Chương 54, tín vật. Thăng quan, hắn đương nhiên muốn. Nếu nói trước đây mình không sinh được nhi tử, còn có thể có chút uất ức, nhưng hiện tại hắn phải cân nhắc cho nhi tử. Nhìn dáng vẻ khéo léo lấy lòng của nữ nhân trước mặt, cảm giác tự hào trong lòng Vân Hoài Thiên trong nháy mắt bành trướng. Một tay hắn ôm Mã Lan Thấm vào lòng, nâng cằm nàng lên, Phu nhân có chủ kiến. Mã Lan Thấm vừa nhìn cũng biết Vân Hoài Thiên đã đồng ý, trong lòng cao hứng, to gan đưa tay vào trong áo của Vân Hoài Thiên vuốt ve, thấy hô hấp của hắn dần dần gấp rút, mà tay trên người cảm không an phận lùi tới trên người mình. Bà ta đắc ý: Tố Uyển, ngươi không đấu lại ta, con gái ngươi cũng không đấu lại ta. Vân Hoài Thiên cảm thấy một bụng lửa nóng như cầu cấp bách muốn buông thả, nhìn người trước mắt sắc mặt dần đỏ ửng, hắn ôm nữ nhân như muốn nhanh chóng ăn vào trong bụng, nhưng nghĩ đến hôm nay còn có chuyện chưa sắp xếp xong, hắn đành buông nữ nhân trong ngực ra, cầm lấy bàn tay đang quấy rối, nhìn thần sắc mê loạn của Mã Lan Thấm, hắn ôn nhu an ủi: Buổi tối ta sẽ bồi nàng thật tốt. Không đợi Mã Lan Thấm kịp phản ứng, hắn sửa sang lại y phục, sải bước ra ngoài. Nghỉ chết tiệt, Mã Lan Thấm thầm mắng trong bụng, cũng hơn nửa tháng rồi không đụng vào mình. Này có mấy phụ nhân xinh đẹp trẻ tuổi, nửa tháng nay lão gia luôn ở trong phòng với các nàng. Dù cố gắng thế nào, vị trí của mình có khả năng sẽ bị thay thế. Dù rất muốn nâng con gái mình cho vương gia, nhưng cũng biết tính tình của nữ nhi không đủ trầm ổn lại thích gây họa. Đến lúc đó, chỉ sợ vương gia không những không thích mà còn liên lụy tới mình. Lê Họa thì không giống như vậy. Lần đầu thấy nàng, nàng đã biết đây là một nữ nhân vô cùng tao nhã. Nếu như không phải Lê Họa còn có chỗ hữu dụng, sợ rằng nam nhân Vân Hoài Thiên này đã muốn thu vào trong túi. Hơn nữa, nếu Lê Họa làm vương phi, vậy địa vị của mình trong phủ càng không thể dung chuyển. Nào sợ mình không có nhi tử, những nữ nhân kia cũng không uy hiếp được mình. Đến lúc đó muốn diệt trừ những nữ nhân này cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mẫu thân của bà ta làm di nương cho người ta cả đời, dù mình là nữ nhi của hộ bộ thượng thư, nhưng vì là thứ nữ nên phải chịu hết bắt nạt và xem thường. Bà ta tuyệt đối phải làm đương gia chủ mẫu chân chính của Vân phủ. Vân lão phu nhân nghe Vân Tuyết Phi nói, trong lòng cao hứng, cháu gái có thể gặp được phu quân tốt, đồng thời cũng mơ hồ đau xót, đưa tay xoa đầu Vân Tuyết Phi cảm thán: Thấy con cuối cùng cũng được hạnh phúc, ta cũng có thể an tâm đi gặp Uyển Nhi. Thấy dáng vẻ khéo léo hiểu chuyện của cháu gái, trong mắt bà càng thêm áy náy. Là tổ mẫu không có bản lĩnh để cho phi nhi của ta ở trong phủ phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Phụ thần không có lương tâm của con. Nói đến đây, Vân lão phu nhân nghẹn ngào, ánh mắt đục ngầu đong đưa đầy nước mắt. Chờ tổ mẫu đi rồi, con cũng không cần quay lại cái nhà này nữa. Người trong phủ này đều là lòng lang dạ sói, tham lam hiểm độc. Vân Tuyết Phi cảm động ngẩng đầu lên, giơ khăn lau cho Vân lão phu nhân, nghĩ tới tổ mẫu sẽ rời khỏi mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng ôm cổ Vân lão phu nhân: Tổ mẫu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi bên cạnh phi nhi, con còn muốn đón người và dung tẩu đến vương phủ hưởng phúc. Có tấm lòng hiếu thảo này của con, tổ mẫu xem như mãn nguyện rồi. Vân lão phu nhân không khỏi vui mừng, đưa tay vỗ nhẹ lên tay Vân Tuyết Phi. Tổ mẫu sống lâu như vậy cũng thấy đủ, lo lắng nhất vẫn là con. Hiện tại con tìm được hạnh phúc, tổ mẫu rất vui. Nhận lấy bả vai lay động trong lòng ngực mình, không kiềm chế bật khóc. Trong lòng bà sao lại không khó chịu, nhưng sinh tử có số, bà lại lớn tuổi rồi, bà hết than lại thở. Tổ mẫu già rồi, phi nhi phải đáp ứng tổ mẫu, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Như vậy tổ mẫu dưới suối vàng cũng an tâm. Một bên dung tẩu cũng đưa tay lên lau khóe mắt. Mà cháu tình cảm thật tốt biết bao, nhưng có điều thời gian không lưu người. Dung tẩu, đến ngăn tủ của ta lấy hộp gấm lại đây. Vân lão phu nhân quay lại nói. Dung tẩu gật đầu một cái, đi qua tìm kiếm. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên từ trong lòng Vân lão phu nhân, đỏ mắt hỏi: Tổ mẫu lấy hộp gấm làm gì? Vân lão phu nhân vuốt vuốt đầu cháu gái, từ ái giải thích: Đây là mẫu thân con để lại cho con, muốn ta trong lúc cần thiết sẽ giao ra. Nói con trong lúc khó khăn thì cầm tín vật trong đó tìm Cẩm Châu đệ nhất phủ Tô Thần Phi, đó là ông ngoại của con. Ông ngoại? Vân Tuyết Phi nhớ, trong trí nhớ của thân thể này, từ lúc hiểu chuyện, nàng biết mẫu thân là con gái thương nhân, nhà rất có tiền, nhưng cuối cùng vì Vân Hoài Thiên và trở mặt với người nhà, mãi cho tới khi chết, mẫu thân vẫn không quên được, trong lúc hấp hối vẫn lẩm bẩm: Thật xin lỗi. Năm đó, mẹ con vì người cha vô lương tâm của con mà quyết tuyệt với người nhà. Tuy nhiên, nó lại rơi vào kết quả như vậy, là Vân phủ có lỗi với nó. Vân lão phu nhân thở dài, tính tình con bé cũng quật cường, nếu như chịu cúi đầu nhận sai với ông ngoại con, có lẽ tất cả sẽ giống như lúc trước. Nàng rời mắt đến, dặn dò Vân Tuyết Phi. Tô Thần Phi rất yêu thương Nhữ Nhi, cũng vì quá yêu thương, nên mới để ý, không chịu được nữ nhân lại vì một nam nhân mà từ bỏ tất cả. Hơn nữa, ánh mắt bà trầm xuống. Ánh mắt nhìn người của hắn thật rất chính xác. Phụ thân con thật không phải là phu quân có thể giáo phó cả đời. Là lỗi của ta, là ta không biết dạy bảo hắn. Lão phu nhân, đồ lấy đây rồi. Dung Tẩu đem theo một cái hộp gấm tới. Vân lão phu nhân nhận lấy hộp gấm, đặt nó vào lòng bàn tay Vân Tuyết Phi. Vật này bây giờ giao lại cho con. Hiện tại vương gia đối với con rất tốt, nhưng không chắc chắn được cả đời. Không có nhà ngoại cường đại làm hậu thuẫn. Ta tin lúc ấy, mẫu thân con nghĩ đến chuyện này. Nếu quả thật có một ngày như vậy, con cứ cầm cái này đi tìm Tô Thần Phi, nhận sai với hắn thay mẫu thân con. Hắn nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Chương 55. Báo thù cho ta. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu cả căn phòng sáng trưng. Tư Nam Tuyệt nhìn ngoài cửa sổ, nếu như không nhìn người bên trong, phong cảnh chỗ này cũng không tệ. Vân Hoài Thiên dẫn Lê Họa trang phục lộng lẫy đi tới, cúi người hành lễ. Vương gia, thần chuẩn bị một chút rượu và thức ăn cho vương gia. Nói xong ra hiệu cho Lê Họa bên cạnh nhanh chóng vương qua, nhưng ánh mắt ám hiệu nửa ngày, Lê Họa lại vẫn bất động, ngược lại có chút chán ghét và không kiên nhẫn trong đáy mắt. Vân Hoài Thiên không ngờ Lê Họa lại làm cho ông ta phát cáu, nhất thời lửa giận nổi lên, nhưng vì ngại vương gia ở chỗ này thì không dám phát tác. Ông ta cố cười nói, Lê Họa tiểu thư, đặt đồ ăn trong tay lên bàn là được. Lê Họa bất đắc dĩ, nghĩ có thể đi tới. Nàng ta sớm biết Vân Chi Huyện không có lòng tốt khi chứa chấp mình, không ngờ phu thê bọn họ có ý định này, dùng nàng ta để tiếp cận Từ Nam Tuyệt. Từ Nam Tuyệt xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Vân Hoài Thiên, cau mày nói, đồ để xuống là được, tất cả lui đi. Ánh mắt của hắn cũng không dừng lại ở trên người của nữ nhân kia lấy một lần. Trong lòng Vân Hoài Thiên do dự, có nên rút lui, không làm nữa hay không? Đúng lúc này, thì Lê Họa lại lên tiếng, người chính là hậu quốc vương gia Từ Nam Tuyệt. Nàng ta ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, thật vất vả lắm, mới nắm được cơ hội này. Hôm nay, nàng ta muốn rời khỏi nơi này. Vân Hoài Thiên kinh hãi quát lớn. Lớn mật, tục danh của vương gia mà ngươi cũng dám gọi hay sao? Lê Họa không phải tiểu thư khuê các hay sao? Sao chút lễ nghi này cũng không biết? Vừa vào liền chọc cho ông ta một cái phiền phức lớn như vậy. Ông ta cảm giác mồ hôi lạnh thấm ra làm ướt y phục. Rõ ràng, gió rất khô nóng, nhưng trong lòng ông ta lại lạnh lẽo. Ông ta vội vàng giải thích. Lê Họa tiểu thư ngưỡng mộ vương gia mới có thể gấp gáp như thế, xin vương gia tha thứ. Lê Họa không kiêu ngạo không tự ti, cứ đứng ở nơi đó, mặc sa y màu xanh nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, tóc đen mềm mại như tơ lụa, dùng một cây ngân châm ngọc bích đơn giản bấn lên, một đầu tóc đen rũ xuống, gió nhẹ vừa thổi, giống như lăng ba tiên tử. Trong mắt Tư Nam Tuyệt đột nhiên hiện lên một chút khác thường, lạnh lùng mở miệng nói, Vân đại nhân đi xuống trước, Lê cô nương lưu lại. Tay lau mồ hôi của Vân Hoài Thiên dừng lại, trong nháy mắt vui mừng tràn ngập toàn thân, ông ta vội vã gật đầu, vâng vâng, thần nên lui ra. Trước khi ra ngoài, trong mắt lóe sáng, luôn miệng dặn dò, Lê Họa tiểu thư, phải phục vụ vương gia cho tốt, cần gì cứ gọi, bên ngoài có nhà hoàn hầu hạ. Trong lòng Lê Họa càng thêm chán ghét, nàng đường đường là thiên kim tướng môn, nhưng hôm nay phải ăn nhờ ở đậu, còn bị người ta coi như hàng hóa để tặng đi. Tất cả, đây đều là lỗi của người kia. Nghĩ tới đây, nàng ta càng nắm chặt vòng tay hồng ngọc trên tay hơn. Nàng ta có thể cảm thấy trong tay khẽ thấm ra một tầng mồ hôi. Đợi sau khi Vân Hoài Thiên rời khỏi, Tư Nam Tuyệt mở miệng nói, người tìm ta có chuyện gì? Lê Họa không chút do dự giơ tay đeo vòng lên. Dưới ánh mặt trời, màu sắc cánh tay trắng nõn và vòng tay màu đỏ sáng long lanh càng thêm rõ ràng, mị hoặc mê người. Nàng ta dịu dàng nói, chắc hẳn vương gia biết vòng tay huyết ngọc này. Có người nói cho ta biết, để cho ta mang vòng tay này tới đây, vương gia sẽ giúp ta báo thù. Tư Nam Tuyệt đưa mắt đặt Ở trên vòng tay huyết ngọc quen thuộc kia, trong mắt hiện lên một vẻ dịu dàng, hơi lạnh xung quanh từ từ tăng trở lại. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, dựa vào một vòng ngọc, làm sao bổn vương biết là nàng ta đưa cho ngươi mà không phải ngươi trộm lấy? Ban đầu Lê Họa vốn ôm tâm tình lo lắng khẩn trương, nhưng khắc thường trong mắt Tư Nam Tuyệt vừa rồi không thoát được hai mắt của nàng. Xem ra nàng ta cách ngày báo thù càng gần hơn một bước, khẩn trương trong mắt nàng dần dần tản đi, thay vào đó là vẻ tự tin, mặt mũi trắng nõn hồng hào càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Nàng ta móc ra một lá thư từ ống tay áo, đi lên trước đưa cho Tư Nam Tuyệt. Nô tỳ đã từng cứu một vị tiểu thư, nàng ấy cho nô tỳ vòng ngọc và lá thư này để nô tỳ tìm hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt, nói ngài thấy vòng ngọc và thư sẽ bảo vệ nô tỳ, trợ giúp cho nô tỳ. Mở miệng ngậm miệng đều là một tiếng nô tỳ, nhưng lại không chút nào nhìn ra bộ dáng hèn mọn. Tư Nam Tuyệt hơi mỉm cười nói, bảo vệ ngươi thì có thể, nhưng báo thù cho ngươi, bổn vương cũng không có bản lĩnh cao như vậy. Lê Hỏa cuống quýt ngẩng đầu lên, vội vàng chất vấn, người đường đường là hộ quốc vương gia, dưới một người trên vạn người, làm sao sẽ không có năng lực, hay ngày sợ phiền toái? Hận ý trong mắt rất rõ ràng, nàng ta chờ thời gian dài như vậy, hèn mọn nhìn sắc mặt người khác ở trong vân phủ mà sống, chính là vì hôm nay. Nhưng người ở trước mắt lại nói với nàng, hắn ta không có bản lĩnh. Nếu hắn không có, vậy thì trên đời này còn có ai có thể báo thù cho nàng? Nếu như kẻ thù của ngươi là hoàng đế thì sao? Tư Nam Tuyệt cười như không cười, liếc mắt nhìn Lê Họa, nhíu mày nói, bổn vương cũng không có bản lĩnh cao như vậy để tạo phản. Sắc mặt Lê Họa trắng nhợt, tuyệt đối không ngờ Tư Nam Tuyệt đã biết được thân phận của mình. Cũng bởi vì kẻ thù là hoàng đế, người kia nói với nàng, chỉ có hộ quốc vương gia mới có năng lực báo thù cho mình. Bất an hoang mang trong mắt nàng ta dần dần trấn tĩnh, trầm chọc cười nói, vương gia không dám hay là không muốn, cho rằng không đáng hao tốn tinh thần lớn như vậy để báo thù cho tiểu nữ. Nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Tư Nam Tuyệt, thiên hạ có hai phần binh lực, trong tay ngài và cậu hoàng đế mỗi người nắm một phần, hơn nữa trong tay ngài còn có Long Kỵ, chẳng lẽ ngài còn không cảm thấy phần thắng lớn hơn sao? Tư Nam Tuyệt khẽ mỉm cười, xem ra người đã tìm hiểu bổn vương rất kỹ. Nụ cười kia rất tao nhã, nhưng Lê Họa lại cảm thấy toàn thân đều lạnh. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cánh tay không nhịn được run rẩy, nhưng con người của nàng ta hết sức kiên định, mang theo hận ý, mang theo oán. Vương gia không phải là ta, hoàn toàn không thể hiểu nỗi hận của tiểu nữ. Cả nhà của ta bị cẩu hoàng đế diệt môn trong một đêm, hiện tại ta phải ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác đều do cẩu hoàng đế ban tặng. Ngài nói, ta có thể không hận sao? Đây là cơ hội duy nhất của nàng, nhất định phải nắm chặt. Liền đánh cuộc địa vị nữ nhân kia ở trong lòng Tư Nam Tuyệt. Quyết định chủ ý, nàng ta dương lên một nụ cười đầy tự tin. Tuyết Nhu tỷ tỷ nói, ngài nhất định sẽ giúp ta. Chẳng lẽ Tuyết Nhu tỷ tỷ gạt ta? Năm đó, Lê Tướng Quân cấu kết người ngoài, mưu hại hoàng hậu. Vốn nên chu di cửu tộc, Lê Họa tiểu thư may mắn còn sống, thì nên quý trọng cái mạng này thật tốt, mà không phải nghĩ tới báo thù. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng lưu lại một câu như vậy, di chuyển bước chân đi ra ngoài. Lúc này Phi Nhi cũng sắp trở về rồi. Đợi đã! Lê Họa nhận thấy được Tư Nam Tuyệt muốn đi, vội vàng ngăn cản. Không đồng ý báo thù cho ta cũng được, ít nhất ngài phải giúp ta. Chương 56. Vương gia ở đâu? Nhìn nữ nhân cố chấp đối diện, ánh mắt hơi tính toán, Tư Nam Tuyệt chậm rãi mở miệng. Người muốn bổn vương bảo vệ người như thế nào? Chuyện kia đã qua lâu rồi. Tin tưởng chỉ cần người không gây chuyện, bình thản sống hết một đời thì vẫn có thể. Bình thản? Sao nàng ta có thể cam tâm bình thản? Trong mắt Lê Họa lóe lên lửa giận và hận ý. Nàng ta đường đường là đích tiểu thư của tướng quân, được vạn người sùng bái đỏ mắt, nhưng đột nhiên một ngày lại không còn gì hết. Ngay cả cuộc sống đơn giản, nàng ta cũng không duy trì được, còn phải dựa vào vân phủ tiếp tế. Nhìn sắc mặt của vân phủ, nếu như hôm nay Tư Nam Tuyệt không mang nàng rời đi, như vậy hoặc là nàng ta không chịu khuất phục cứng rắn rời khỏi vân phủ tự mình kiếm sống, hoặc là không phải bị Vân Hoài Thiên đưa cho quan to quyền quý, thì cũng là làm thiếp cho ông ta, sao nàng cam tâm được? Có thể không báo thù, ngài dẫn ta đến vương phủ. Mặc dù nàng ta khinh thường dùng loại phương pháp này, nàng ta vẫn luôn cao ngạo, nhưng hôm nay nàng ta không thể không cúi đầu. Nàng ta đỏ mắt nức nở, nếu như hôm nay Ngài không mang ta đi, chắc chắn Vân Đại Nhân sẽ không cho ta sắc mặt tốt. Hơn nữa, ta là một nữ tử yếu đuối, sao có thể sống được ở bên ngoài? Dựa vào mặt mũi của Tuyết Nhu, hắn thở dài. Bổn vương bảo người khác bố trí một tòa nhà ở bên ngoài. Người vào đó ở đi, về sau tự giải quyết cho tốt. Không cho bất kỳ cơ hội phản bác nào, hắn bỏ qua nàng ta, đi ra ngoài, chỉ để lại một làn gió. Vân Tuyết Phi cầm hộp gấm tổ mẫu đưa cho. Dưới trời chiều, Quan Hợp Cư hiện ra. Ánh sáng dịu dàng quen thuộc, giống như tổ mẫu đứng ở cửa nhìn nàng đi về từng bước từng bước. Trên thế giới này có tổ mẫu thương nàng, còn có một nam tử phong hoa tuyệt đại nguyện ý chờ nàng. Đời này của nàng thế là hạnh phúc. Khi đến tiền sảnh, không thấy người kia, chỉ có Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm cùng nhau thêm mỡ trong mật. Nàng cau mày đi vào. Vương gia đâu rồi? Vân Hoài Thiên vốn đang đánh lửa nóng với Mã Lan Thấm, không ngờ Vân Tuyết Phi nhanh như vậy liền quay trở lại. Kiểu diễm trong lòng ông ta vơi hơn phân nửa, buông tay, đang ôm Mã Lan Thấm ra, cười hòa ái dễ gần nói. Tuyết Phi, nhanh như vậy liền nói chuyện với tổ mẫu xong rồi ư? Thấy Vân Tuyết Phi không trả lời, chỉ nhìn xung quanh, ông ta chột dạ ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Tuổi của tổ mẫu còn lớn, bồi người nhiều một chút, người vẫn luôn nhắc tới con. Con buổi tối ở lại ăn một bữa cơm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên con về nhà mẹ đẻ. Nhìn thấy xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Tư Nam Tuyệt, trong lòng Vân Tuyết Phi trống trải. Không phải hắn chê nhàm chán nên đi trước trước, lại nhìn vẻ mặt lấy lòng giống như cha hiền của Vân Hoài Thiên, nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong trí nhớ, ông ta chưa từng có sắc mặt tốt cho nàng, mỗi lần nhìn thấy đều đen mặt lại, đâu có hồng hào, tươi tỉnh như bây giờ. Nhìn Mã Lan Thấm cách đó, không xa hả hê nhìn mình, lo lắng trong lòng Vân Tuyết Phi càng thêm phức đại. Ánh mắt sắc bén của nàng nhìn chằm chằm Vân Hoài Thiên đang cười đến mặt rút gần mà nói, vương gia đâu? Rốt cuộc, Vân Hoài Thiên cũng không duy trì nổi nụ cười giả dối nữa. Ông ta nhất thời hỉ mũi trợn mắt nói, sao nói chuyện với phụ thân lại như vậy hả? Mở miệng ngậm miệng đều là vương gia, thật sự cho rằng làm vương phi cũng không để phụ thân ta đây ở trong mắt. Mã Lan Thấm tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ngực cho Vân Hoài Thiên, giọng nói nhỏ nhẹ an ủi. Lão gia cũng đừng bị chọc tức, nếu không ta cũng rất đau lòng. Ngẩng đầu lên trách cứ Vân Tuyết Phi, lão gia lớn tuổi, thân thể không tốt, ngươi không thể quan tâm phụ thân của mình nhiều hơn một chút sao? Vân Hoài Thiên nghe thân thể không tốt, ho khan càng kịch liệt, một gương mặt giả nùa khẽ ửng hồng, giống như hô hấp không thuận, yếu đuối dựa vào trong ngực Mã Lan Thấm. Đây là tình huống gì? Nàng giật giật khóe miệng, trên đầu như có một đàn quạ bay qua. Nàng cũng không phải người mù. Vừa rồi lúc tiến vào, nam nhân tinh lực dồi dào tán tỉnh Mã Lan Thấm, không phải là người mà nàng phải gọi là phụ thân sao? Sao mới vừa nhìn thấy nàng, liền suy yếu thành bộ dạng này? Nơi này nhất định là có mờ ám. Vân Tuyết Phi lại cười một tiếng. Các người đã không nói, vậy ta tự đi tìm. Mặc dù là linh hồn của nàng chiếm lấy thân thể này, nhưng trí nhớ vẫn còn, tình cảm vẫn còn. Nàng chính là Vân Tuyết Phi. Nói xong, nàng không nhìn hai người làm bộ làm tịch chớp mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Vân Hoài Thiên thấy người thật sự rời đi thì nóng nảy. Ông ta muốn dâng lê họa cho vương gia, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Hai người đi vào sương phòng vương gia đang ở, sau đó lại chỉ có mình ông ta đi ra. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tùy tiện tìm nha hoàn sai vặt nào đó hỏi là có thể biết. Đến lúc đó, nếu như vương gia và lê họa đang vui vẻ bị cắt đứt, vậy chẳng phải ông ta đều không chiếm được điểm tốt nào ở hai bên hay sao? Nghĩ tới đây, ông ta vội vàng chui từ trong ngực Mã Lan Thấm, đi mấy bước tới trước mặt Vân Tuyết Phi ngăn cản, đầu có một chút dáng vẻ thân thể yếu ớt. Ông ta cũng không chú ý được nhiều như vậy, chê cười nói. Vương gia đang nghỉ ngơi, ta phái người đi tìm, con ngồi xuống đây đi. Không cần, ta tự mình đi tìm. Vân Tuyết Phi không thèm quan tâm, trực tiếp vòng qua. Mã Lan Thấm cũng gấp, bà ta cũng không muốn vương gia và lê họa còn chưa xảy ra cái gì, đã bị quấy rầy. Vậy chẳng phải tính toán của bà ta thất bại rồi sao? Bà ta vẫn chờ lê họa thu phục vương gia, đập đổ Vân Tuyết Phi, rồi ngồi lên cái ghế hậu quốc vương phi. Chờ lê họa trở thành vương phi rồi, thì mấy con tiện nhân trong phủ hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù bà ta không sinh được nhi tử thì sao? Lão yêu phụ đó cũng không ngăn cản được việc bà ta ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu của Vân phủ. Người không thể đi. Mã Lan Thấm cũng đi tới bắt lấy cánh tay Vân Tuyết Phi. Ở bên trong ánh mắt nghi ngờ của nàng, bà ta dịu dàng cười nói: "Nam nhân đều thích có không gian tự do của mình. Bây giờ vương gia đang nghỉ ngơi, ngươi vội vàng tìm đến như vậy cũng không hay, chờ ở chỗ này đi." Vân Tuyết Phi ngốc hơn nữa cũng nghe được ý tứ của những lời này. Thời gian nàng và tổ mẫu hàn huyên dài như vậy, chẳng lẽ Từ Nam Tuyệt đang nghỉ ngơi với nữ nhân khác? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng cảm thấy chua chát, ánh mắt nhìn về phía Mã Lan Thấm và Vân Hoài Thiên càng thêm căm thù. Phụ thần không thích nàng thì nàng cũng biết, nhưng lại có thể tuyệt tình đến nước này. Nàng đâu phải là nữ nhi, mà hoàn toàn là kẻ thù. Nàng cười lạnh, không để hai vị phí tâm, hôm nay ta nhất định muốn tự đi tìm. Trừ phi nàng tận mắt nhìn thấy, nàng mới có thể chết tâm. Tìm cái gì? Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Vân Tuyết Phi nhất thời sửng sốt, trong lòng nàng khẩn trương nhiều hơn kích động, cứ đứng không nhúc nhích như vậy, không dám quay đầu lại nhìn. Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy, nghi ngờ đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, nhìn theo vương gia sau lưng Lê Hoạn. Bọn họ tưởng chuyện đã thành công. Chương 57. Thành sự không đủ, bại sự có dư. Tư Nam Tuyệt phát hiện một buổi sáng không thấy, hắn đã hơi nhớ nhớ nha đầu này rồi. Hắn đi tới phía sau Vân Tuyết Phi, đưa tay khoác lên trên vai nàng, nhẹ nhàng dùng sức, xoay người nàng quay về phía mình. Hắn không thích cảm giác nhìn bóng lưng nàng. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là người trước mắt đâu có một chút vui mừng khi nhìn thấy hắn. Thường ngày mặt mày đôn dương lên, con ngươi trong suốt sáng ngời, giờ phút này nhìn hắn đầy hờ hững. Hắn có chút không hiểu. Phi Nhi, nàng làm sao vậy? Ai khi dễ nàng? Tâm tình Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm vốn vui mừng, nhưng sau khi nghe Tư Nam Tuyệt lo lắng lên tiếng hỏi, rơi xuống từng chút một, bọn họ nhìn nhau. Không phải vương gia thật sự yêu nhà đầu đáng chết này chứ? Sẽ không đâu. Lê Họa và vương gia cùng nhau đi ra. Nếu như vương gia không thích, lúc ấy sẽ lập tức phát giận. Sao có thể cùng với Lê Họa ngây ngô thời gian dài như vậy? Ánh mắt nghi ngờ của bọn họ dừng ở trên người Lê Họa, đứng thẳng tắp ở phía sau, lại phát hiện đối phương cũng không cho mình một ánh mắt, nhất thời trong lòng thấy bất ổn. Nhìn thấy Tư Nam Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, dáng vẻ lo lắng, Vân Tuyết Phi cuốn chặt lòng để tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt liếc thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng đối diện, sắc mặt nàng thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Tư Nam Tuyệt càng thêm lạnh lùng. Nàng cảm thấy hơi thở phái nam quen thuộc xung quanh, khiến cho nàng hít thở không thông. Nàng đập mạnh cái tay đang khoác trên vai mình, trừng mắt tức giận nói: "Đừng đụng vào ta." Tư Nam Tuyệt đột nhiên bị đẩy ra, đứng ở nơi đó không biết nên làm sao, muốn tiến lên lại lo nàng kháng cự. Vừa rồi tự xưng bổn vương ở trước mặt mình, một nam nhân cao cao tại thượng như vậy, lúc này lại khẩn trương lo lắng đứng ở trước mặt một nữ nhân, lại giống như đứa trẻ phạm sai lầm, tâm tình vui mừng bởi vì có thể thoát khỏi vân phủ của Lê Họa tan thành mây khói. Nàng ta không tự chủ nắm chặt quả đấm, sớm biết Vân Phủ đưa ra một vương phi, chắc hẳn chính là nữ nhân trước mắt này. Nàng ta tiến lên trước, nở một nụ cười thân thiện. Vương phi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Tư Nam Tuyệt được nhắc nhở, thấy vẻ mặt căm thù không giống như nữ nhân chút nào của nha đầu trước mặt. Hắn nhất thời liên tưởng đến trước kia, hắn nhìn thấy tên tình địch Hạ Hầu Cảnh cũng dùng ánh mắt giống như vậy. Nhất thời chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, ý thức rõ ràng. Khóe miệng vui vẻ cong lên, ánh mắt lo lắng khẩn trương rút lui, hóa thành nụ cười dịu dàng, đưa tay tới lôi kéo Vân Tuyết Phi. Mặc dù nha đầu này dễ dụa, hắn cũng không buông tha. Vân Tuyết Phi không cưỡng được hơi sức của Tư Nam Tuyệt, muốn nổi giận, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nàng còn muốn mặt mũi. Vì vậy trong lòng hung hăng, dóc xương lóc thịt nam nhân đang cười đến xuân phòng đắc ý, trở về nhà mới tính sổ với ngươi. Mã Lan Thấm không tin Lê Họa lại thất bại. Chẳng lẽ kế hoạch tốt đẹp của bà ta đều bị ngâm nước nóng rồi? Không đúng, không thể như vậy được. Nhất định là Lê Họa sợ nha đầu Vân Tuyết Phi kia nên cố ý nói như vậy. Bà ta đi lên trước, kéo bả vai Lê Họa thật mạnh, không tin khẽ chất vấn. Thời gian ngươi và vương gia ở trong phòng dài như vậy, thật sự không xảy ra chuyện gì? Một câu nói kinh ngạc khiến cho ánh mắt đánh giá coi thường của nha hoàn và sai vặt liên tục rơi vào trên người mình. Sắc mặt Lê Họa đỏ bừng, toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù nàng ta và vương gia cũng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng trong thời gian dài như vậy, không xảy ra chuyện gì, ai sẽ tin tưởng đây? Hơn nữa nếu như bị người khác truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới danh dự, Vậy sau này nàng ta muốn tìm lang quân như ý cũng khó như lên trời. Nghĩ tới đây, nàng ta cũng không duy trì được dáng vẻ vân đạm phong khinh ở ngoài mặt nữa, hùng hăng chừng mắt liếc nhìn nữ nhân ghê tởm trước mắt. Người nói bậy bạ gì vậy? Ta và vương gia trong sạch. Nàng ta gắng sức muốn hất cánh tay ra cách xa nữ nhân trước mắt này, nhưng nữ nhân trước mắt giống như âm hồn bất tán, cứ bám chặt lấy, trong miệng vẫn lặp đi lặp lại chất vấn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Không có cách nào, nàng cũng không thể bị hủy trong tay bà ta. So với đại thù toàn gia, tự ái thì tính là gì? Nàng ta nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra lần nữa thì giống như đã quyết tâm. Đột nhiên quỳ xuống một tiếng, phịch trước mặt Vân Tuyết Phi, hòa lề đẫm mưa nói. Xin Vương Phi minh xét, nô tỳ và vương gia trong sạch, nếu như nô tỳ nói dối, sẽ để cho nô tỳ không chết tử tế được. Nói xong dập đầu ba cái thật mạnh trên đất. Tư Nam Tuyệt nhận thấy tay nhỏ bé trong tay lại bắt đầu giãy giụa. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn nữ nhân mách lẻo trước mắt, rốt cuộc đã biết tại sao vừa rồi nha đầu này không được bình thường như vậy. Hắn sớm biết mục đích Vân Hoài Thiên đưa nữ nhân tới chỗ mình, nhưng suy tính đến cuối cùng, ông ta vẫn là phụ thân của Phi Nhi. Hắn mắt nhắm mắt mở, không ngờ hai người kia lại to gan lớn mật bôi đen hắn ở trước mặt Phi Nhi. Vân Hoài Thiên bên cạnh thấy tình huống như thế, đã sớm sợ nói không ra lời. Vương gia không coi trọng nữ nhân Lê Họa này, tiếp theo nhiều lắm là đắc tội nha đầu Vân Tuyết Phi thôi, cả đời về sau không qua lại với nhau. Nhưng ông ta không ngờ nữ nhân Mã Lan Thấm này lại kích động như thế, hơn nữa ở trước mặt vương gia không biết giữ mồm. Đây không phải là phơi bày trước mặt người ngoài sao? Ông ta dùng ánh mắt run run rẩy rẩy nhìn vương gia một cái, đợi nhìn đến đôi mắt lạnh giá như băng của vương gia, chân ông ta đột nhiên như nhũn ra, đầu óc choáng váng. Sao lại phát sinh thành như vậy? Vân đại nhân, hôm nay lại để bổn vương thấy được đạo là phụ thần và đạo trị gia của ngươi. Tư Nam Tuyệt chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh tận xương như gió mùa đông khắc nghiệt. Toàn thân Vân Hoài Thiên lạnh lẽo, đôi chân cũng không chống đỡ được nữa, té quỵ xuống đất, run giọng nói. Thần biết tội, xin vương gia nể tình thần là phụ thân của vương phi mà bỏ qua cho thần lần này. Thần thề, về sau cũng không dám nữa. Vạn Lan Thấm vốn hắn giọng định chất vấn, mặc kệ Lê Họa có nhận hay không. Ở trong mắt bà ta, nam nhân và nữ nhân ở chung một phòng, sao có thể không xảy ra chuyện gì? Bà ta nhất định không để cho tiện nhân Vân Tuyết Phi này dễ chịu. Bà ta cũng xác định, Vân Tuyết Phi sẽ vì quan hệ huyết thống với Vân Phủ, nể mặt Vân Hoài Thiên sẽ không gây khó dễ cho bà ta. Nhưng bà ta cũng không ngờ tới, bất kể mình bức bách thế nào, Lê Họa vẫn không thừa nhận. Hơn nữa, Vân Tuyết Phi cũng không phải nữ nhân nhát gan để bà ta tùy ý, ức hiếp đánh chửi như trước kia. Nhất là nghe thấy Vân Hoài Thiên sợ hãi nhận tội, giọng của bà ta dần dần nhỏ xuống, cảm thấy chuyện không ổn. Bà ta nhìn về phía Vân Hoài Thiên nhờ giúp đỡ, lo lắng nói, lão gia, ta... Vân Hoài Thiên tức giận, chừng mắt nét nữ nhân làm hư việc nhiều hơn thành công kia, quát lớn, còn không quỳ xuống nhận tội với vương gia vương phi. Các bạn vừa nghe xong tập 7 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Chúc các bạn tối cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.